Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 267, kế hoạch ám sát. Góc truyện audio.com. Chấm, nữ thần Rebecca xinh đẹp và nhân hậu. Hãy ban ánh sáng của ngài cho những tín đồ yếu đuối và ngốc nghếch này. Chúng con là những người không thể di chuyển mà không có ánh sáng của ngài. Chúng con sẽ dùng ánh sáng của ngài để cứu kẻ yếu và trừng phạt kẻ ác. Tại phòng cầu nguyện đầu tiên, Pascal đang cầu nguyện, đó là nơi mà chỉ có giáo hoàng mới có thể sử dụng. Ông ta cầu nguyện để rũ bỏ sự tức giận của mình về Grit và lấy lại cảm xúc. Mong cả thế giới được tắm mình trong ánh sáng ấm áp của ngài. Sau một thời gian dài thì những lời cầu nguyện của ông đã kết thúc. Pascal làm vẻ mặt sảng khoái và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Sự tức giận của ông đã được tẩy sạch và giờ ông đã bình tĩnh. Grit hiện tại đang thèm muốn không đơn giản chỉ là giàu có hay sức mạnh. Nếu chỉ như vậy thôi thì Grit chắc chắn đã không thể rũ bỏ cám dỗ của ông ta rồi. Có vẻ như có một mối liên kết đặc biệt giữa hắn ta và Damien. Đó là một biến số bất ngờ. Nhưng tình bạn vĩnh cửu thì làm gì tồn tại. Ngay cả người thân cũng sẽ giết nhau khi đứng trước lòng tham. Duy nhất một khái niệm không thay đổi trong thế giới này là đức tin. Cười, Pascal ra lệnh với một nụ cười. Mở kho, vâng, những tín đồ trung thành với Pascal mà ông ta mang đến từ giáo hội Judah di chuyển ngay lập tức. Kettetet, cánh cửa kho bí mật phía sau bức tượng mở ra và một đống vàng tuôn ra lấp lánh. Đó là những kho báu và vàng được chất đống trong nhà kho. Pascal đã sử dụng nhà kho bí mật vốn được Grevigo sử dụng trong những ngày làm giáo hoàng. Grit, bao nhiêu mới đủ làm ngươi hài lòng? Những kẻ phục vụ Pascal bắt đầu thu thập những đồng tiền vàng lại. Những đồng tiền vàng này sẽ được sử dụng để mua chuộc Grit. Ta sẽ đưa nhiều hơn nếu vẫn còn thiếu. Và nếu thế vẫn không đủ, ta sẽ cung cấp nhiều hơn nữa. Sau cùng thì ngươi cũng sẽ rơi vào tay ta. Camillan nhìn Pascal và hỏi. Kẻ tên là Grit đó. Nếu giết hắn ta chẳng phải tốt hơn sao? Hắn ta là người duy nhất có thể mở phong ấn của ba cổ vật thần thánh của giáo hội chúng ta. Hắn không thể chết, nếu ông không thể mua chuộc được hắn thì sao? Ha ha ha ha, điều đó không thể xảy ra. Hắn ta rất tham lam. Hắn chắc chắn sẽ chấp nhận thiện ý của ta. Chấm, Pascal rất tự tin, nhưng Camillan thì không chắc chắn lắm. Hắn là một con thú hoang. Hắn sẽ không bao giờ có thể được thuần hóa. Camillan đã nhận ra điều đó khi anh ta nhắm kiếm vào cổ tay của Grit. Grit đã không hề chớp mắt một lần nào. Hắn ta đã chuẩn bị đưa tay ra để đánh vào cổ Camillan. Thành thật mà nói, điều đó đã khiến Camillan nổi da gà. Đó không phải là một kỹ năng có thể phát triển được sau khi chiến đấu một hoặc hai lần. Sức mạnh của hắn ta là choáng ngợp. Có lẽ mình sẽ phải chiến đấu hẳn hoi. Sức mạnh của hắn ta có thể đã được giáo hội nói quá. Nhưng nếu hắn ta trở thành kẻ thù thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ vất vả. Hoàng đế đã ra lệnh cho Camillan rằng Pascal phải trở thành giáo hoàng. Camillan rất chuyên tâm để thực hiện các mệnh lệnh hoàng đế nên anh không thể không chuẩn bị cho mọi nguy hiểm được. Camillan di chuyển đi để tránh ánh mắt của Pascal và triệu tập một sát thủ của hoàng đế. Ra đi, một sát thủ của hoàng đế có tên là Crow. Một ánh sáng lóe lên trong bóng tối và một cái bóng xuất hiện. Camillan nói, ngươi đã thấy kẻ tên là Grit đó. Phải không, ngươi có thể ám sát hắn ta không? Câu hỏi đó ngài cũng cần phải hỏi tôi sao? Tôi thậm chí có thể giết một con khủng long cũng được. Đó không phải là một lời nói dối. Crow có khả năng ám sát các kỵ sĩ của kẻ thù. Có một ngày, hai sát thủ mạnh nhất tên là Doran và Kasim đã biến mất. Vậy nên Crow giờ là sát thủ mạnh nhất thời đại. Tốt, giết Grit càng sớm càng tốt. Hãy chờ đến sáng mai. Hắn ta sẽ được treo trên tượng nữ thần Rebecca. Crow lập tức biến mất. Grit cau mày khi cậu được dẫn vào phòng của Isabel. Cái gì đây? Đó là một căn phòng nhỏ mà đồ đạc duy nhất là một chiếc giường tồi tàn. Một cơn ớn lạnh thậm chí có thể khiến xương cốt bị đau đang phát ra từ bên trong căn phòng. Thậm chí không có nổi một cái lò sưởi. Mọi thứ sẽ bị đóng băng vào giữa mùa đông mất. Grit chạm vào bức tường màu xám và vữa rơi xuống. Hay, cô sẽ bị viêm phổi mất. Grit phủi bụi và quay sang Isabel. Giờ vẫn còn như thế này. Những nữ tu Rebecca đã phải chịu khổ sở dưới thời của Drevigo. Mặc dù là một lực lượng mạnh mẽ nhưng họ đã không nổi dậy chống lại các lãnh đạo của giáo hội và chịu đựng sự đối xử bất công này. Thật là bực bội khi cậu nghĩ về nó. Nhưng cậu có thể làm gì chứ? Giáo hội chỉ nuôi dạy các nữ tu Rebecca như một vũ khí và họ chỉ được dạy để vâng lời. Sự tẩy não sâu sắc này giống như một cái còng tay vậy. Đó là lỗi của giáo hội chứ không phải của họ. Nhìn bề ngoài, giáo hội luôn thể hiện sự hòa bình và thiện nguyện, nhưng hóa ra không có thiện nguyện nào. Từ những gì Grit có thể thấy, giáo hội Rebecca không khác gì giáo hội Yatan cả. Bọn xấu xa, biểu cảm của Grit đã bị bóp méo khi cậu nghĩ về cách Pascal và những trưởng lão đối xử với Damien và Isabel. Những lời mà tên sát thủ Say từng nói vang lên. Giáo hội Yatan là nơi tượng trưng cho tội ác thuần túy. Họ tin rằng cái ác là cách đúng đắn, nhưng những người thuộc giáo hội Rebecca lại hành động xấu xa mặc dù họ biết rằng họ phải làm những việc tốt. Bên ngoài và bên trong của họ là khác nhau, vì vậy giáo hội Rebecca còn lén lút và nguy hiểm hơn nhiều so với giáo hội Yatan. Giáo hội Rebecca trong quá khứ thì không phải như vậy. Nhưng chính Drevigo đã phá hỏng tất cả. Hắn ta gây ra sự thối rữa. Các lãnh đạo hiện tại của giáo hội Rebecca là những người đã bị ảnh hưởng bởi Drevigo. Hầu hết trong số họ đã được nếm thử trái cây ngọt ngào mà Drevigo ban cho họ và họ đã nhận ra niềm vui khi lợi dụng người khác. Họ có thể buông bỏ thú vui này không? Không, bằng chứng là họ đã phục vụ Pascal và không cố gắng vượt qua những cám dỗ của ông ta. Việc cải tổ là cần thiết. Damien nên làm giáo hoàng. Anh ta có thể là một otaku thật, nhưng Damien là một người thuần khiết. Giáo hội Rebecca sẽ thay đổi nếu anh ta trở thành giáo hoàng. Trước hết, Pascal phải bị loại bỏ khỏi cuộc đua giáo hoàng. Pascal đến từ đế quốc. Ông ta là con trai của bá tước Chirita hùng mạnh của đế quốc. Nếu Pascal trở thành giáo hoàng thì đế quốc sẽ có thể sử dụng giáo hội Rebecca một cách tự do. Lauer đã tin chắc rằng đế quốc sẽ trở nên mạnh hơn nhiều so với bây giờ. Grit cũng đồng ý với điều đó. Một ngày nào đó mình sẽ trở nên thù địch với đế quốc khi trở thành vua. Vì vậy họ không nên mạnh hơn bây giờ nữa. Grit im lặng suy nghĩ một lúc trước khi nói, Damien, anh nên bắt đầu chiến dịch của mình ngay bây giờ. Hãy nhớ công khai rằng tôi là người bảo vệ cho anh. Huroy sẽ giúp anh, vâng, Huroy là, LT, nhà hùng biện, CT, xếp hạng đầu tiên, lời nói của anh ta có sức mạnh để thu hút tai và trái tim của mọi người. Anh ta chắc chắn sẽ là một sức mạnh lớn giúp cho Damien. Trong khi đó, tôi sẽ phong ấn, LT, thương Lifaen, CT, Grit ngồi trên giường của Isabel. Rồi cậu quan sát, LT, thương Lifaen, CT, trong tay cô, thẩm định thợ rèn huyền thoại. Thợ rèn đã trở thành một huyền thoại có thể thẩm định các trang bị với một con mắt sáng suốt tuyệt vời. Nếu có tính năng ẩn tồn tại, nó sẽ được tìm thấy. Thương Lifaen, hạng, thần thoại, độ bền, 1,500, 1,500, tấn công, 2,330, 2,890, sức mạnh thần thánh, 3,000, tất cả chỉ số, 200, tăng 300, tốc độ hồi máu, sát thương chuẩn, 5,000, có tỷ lệ cao kích hoạt kỹ năng, vòng ánh sáng, có tỷ lệ cao kích hoạt kỹ năng, khiên ánh sáng. Có tỷ lệ cao kích hoạt kỹ năng, ánh sáng dẫn lối, kỹ năng, biến hình ánh sáng, luôn được kích hoạt. Sức tấn công, 50, khi chiến đấu với kẻ thù có ma thuật bóng tối. Đây là một trong ba cổ vật thần thánh của giáo hội Rebecca. Nó chứa một sức mạnh thần thánh to lớn mà con người không đủ khả năng để sử dụng. nó sẽ tạo ra một gánh nặng lớn đè lên tâm trí và cơ thể người sử dụng. Do tuổi đời của các nữ tu Rebecca đã ngắn đi vì không thể kiểm soát được sức mạnh của vũ khí này. Giáo hoàng thứ 5 Fran đã yêu cầu Pacma phong ấn sức mạnh của nó. Tuy nhiên, hậu duệ của Pacma xuất hiện trong triều đại giáo hoàng thứ 13 đã khám phá ra sức mạnh thực sự của vũ khí này và mở phong ấn cho nó. Điều kiện sử dụng, nữ tu Rebecca, trọng lượng, 400, LT, Fitzcapson, CT, Liefeld Spear, LT, Fitzcapson, CT, bạn đã phát hiện ra tính năng ẩn của trang bị này. Chấm, để phong ấn lại thì, cậu cần phải hiểu được cấu tạo của trang bị. Sau đó, cậu sẽ có thể tìm ra cách để chế tạo nó. Để làm được như vậy thì việc tháo gỡ, lắp ráp cũng như quan sát là rất cần thiết. Từ khi trở thành hậu duệ Pacma, Grid vẫn thường tháo rời và lắp ráp các vật phẩm. Cậu tự tin rằng mình có thể nhanh chóng nắm bắt cấu trúc của LT thương Liefeld City này. Đó là lý do tại sao cậu ấy nghĩ rằng nhiệm vụ này sẽ dễ dàng. Nhưng thực tế thì khác, mọi thứ đã trở nên khó hơn, và Isabel chính là vấn đề. Sức khỏe của cô đã nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến. Nếu cô buông LT thương Liefeld City ra thì cô sẽ chết ngay lập tức, như vậy có nghĩa là cậu sẽ không thể tháo gỡ nó. Mình đành phải làm điều đó bằng quan sát vậy. Cậu không thể chắc chắn làm như vậy sẽ mất bao lâu. Nhưng có một điều rõ ràng. Isabel, tôi chắc chắn sẽ cứu cô. Isabel là một người quý giá. Cô là người cậu đã chia sẻ những kỷ niệm và cô có người đang yêu thương mình. Đó là Damien, anh ta đã nghĩ về cô ấy giống như cách Grit nghĩ về Irene. Tôi sẽ không cho phép cô chết. Grit bắt đầu quan sát. LT thương Liefeld City, cậu cẩn thận nhìn vào các tính năng của nó nhiều lần. Có thể nâng mức độ hiểu biết về một trang bị lên 100. Chỉ bằng cách nhìn vào nó không? Đó là điều không thể vào lúc này. Nó là điều nằm ngoài tầm với khả năng hiện tại của Grit. Nhưng Grit vẫn tin vào sự không hoàn hảo của mình. Mình có những khả năng chưa được nở rộ. Rõ ràng, nếu cậu hoàn thành các nhiệm vụ nghề thì cậu sẽ có thêm các khả năng mới. Và những khả năng đó được khai phá từ bản thân cậu. Mình có thể làm điều đó. Nhiệm vụ của nghề Grit lúc này không thể được hoàn thành. Đã hơn một năm rồi kể từ khi cậu nhận nó. Đội ngũ phát triển đâu phải là người không có não hoặc sẽ thao túng game. Rõ ràng là họ đã chuẩn bị một số cách để cậu có thể đánh thức sức mạnh của mình trong trường hợp nhiệm vụ nghề không hoàn thành được. Câu trả lời có khả năng đang bị ẩn trong LT thương Liefeld City, lý do nào khiến Grit giải phong ấn LT thương Liefeld City, đó là do hệ thống. Trong quá khứ, chính mũi tên của hệ thống đã dẫn dắt Grit giải phong ấn LT thương Liefeld City, điều đó dẫn đến tình trạng hiện tại này. Đó là một sự sắp xếp rõ ràng. Một sự sắp xếp giúp các kỹ năng của mình nở rộ. Đôi mắt Grit ngày càng sắc bén hơn khi cậu quan sát. LT, thương Liefeld, City, sự tập trung của cậu bắt đầu tăng lên đến cực độ. Sức mạnh ý chí và tinh thần cậu được tập luyện qua nhiều thử thách đã có hiệu lực. Grit. Tâm trí của Isabel cũng trở nên tĩnh tâm khi cô ngồi đối diện với Grit. Bằng cách nào đó, cô dường như đã nghe thấy giọng nói của nữ thần Rebecca. Tin vào cậu ấy, đó là một sáng bình minh tĩnh lặng. Crow đang ẩn nấp trong bóng tối bên ngoài cửa sổ và nhìn Grit. Đã được 8 giờ rồi. Grit đang ngồi trong một căn phòng nhỏ. Cậu ta đã quan sát. LT thương Liefeld. City, được 8 giờ rồi, tâm trí cậu ta chỉ tập trung vào nó. Nó có nghĩa là cậu ta đầy sơ hở. Nữ tu Rebecca đã ngủ thiếp đi rồi. Đây sẽ là một vụ ám sát dễ dàng hơn mình mong đợi. Crow đáp xuống dưới gốc cây. Rồi hắn bước vào tòa nhà đang có Grit bên trong. Hắn ta không tạo ra dù chỉ một tiếng ồn nhỏ nhất trong tất cả những hành động này. Crow di chuyển lén lút xuống sảnh. Ngay cả những con chuột nhạy cảm nhất cũng không thể phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Nhưng hóa ra có một cái gì đó lại đang nhìn hắn từ trong bóng tối. Chương 268, cách chương.